Năm 20 tuổi, tôi về làm dâu nhà má. Lúc đó má 40 tuổi. Nhà chồng tôi bé tí, đầu thừa đuôi thẹo. Tôi lấy ổng vì sự may mối của người chị cùng chỗ làm. Lúc ổng đến nhà chơi, tôi còn đi chơi với bộ chưa về. Thế mà tôi quyết định lấy ổng chứ gì nhà ổng còn một. Hơn nữa, mẹ tôi nói con gái lớn rồi, để lâu không lấy chồng, dễ sinh hư. Một mẹ, một con. Bố ổng chết hồi nào không biết. Nhưng cái nhà một mẹ, một con nhìn rất chán. Chật chội, như cái áo rách giá mãi vẫn thủng. Má chồng tôi người miền Bắc, bà rất đanh đá. Công việc của má là bán buôn ở chợ. Bà bán đủ thứ trên đời, gặp gì bán đó. Lỗ cũng bán, rẻ cũng bán, đắt cũng bán. Mà đôi khi cho không. Nhiều lần theo má đi bán, thấy kỳ quá, tôi mới quạo. Má bán gì kỳ cục vậy? Má trả lời, cỡ nào cũng phải bán được. Lỗ tao cũng bán, lấy tiền mua cái khác về bán lời hơn. Chứ gì, chờ lãi 2.000 bạc, rồi mãi mới bán được, làm sao xoay vốn được. Biết là thế, nhưng đúng kiểu thần linh thiên địa ơi. Bán trên trời dưới đất kiểu bả, tôi cười đau cả bụng. Mà công nhận, bà có gian buôn bán thiệt chứ. Có khi bà mua đâu được gánh chuối, đi vòng cái chợ thôi, đã thấy bán hết gieo rồi. Mà kiểu của bà chả đi lấy hàng đâu xa, lay đầu chợ bán cuối chợ, thế mà vẫn có lời. Nhưng đầu má có vấn đề, cứ ngày nào nắng to là leo lên nóc nhà chửi búa xua, chửi tầm bậy tầm bạ. Bà con nói xóm cười đau cả bụng, mà chửi văng qua chửi nghĩa ì xèo, câu này nói câu kia, nghe không thấy nhục, chỉ thấy tức cười. Tôi ở với mẹ đẻ 20 năm, thì ở với má 40 năm. 40 năm, mẹ chồng nàng dâu khắc khẩu chửi lộn không biết bao nhiêu lần. Mà tôi thì thương bả, nhưng vẫn bực. Cứ ban ế là về mắc kiếm chuyện chửi hết đứa này đến đứa kia. Mỗi lần sắp cãi lộn, má sẽ phi ra trước cửa chửi vào. Cả xóm sẽ nghe thấy. Có lần bực quá tôi đôi co với bả khi bả đuổi cổ tôi với ba đứa con ra khỏi nhà. Tiền sư chúng mày, xéo hết ra khỏi nhà. Tôi không đi, bà trả tiền sửa nhà cho tôi mới đi. Mày đập nhà ra mà lấy. Tôi không đập, bà đập trước đi. Thế mà sau này tôi vẫn thương bả. Và hối hận vì bao lần cãi nhau. Chỉ vì má chồng tôi đã vào tuổi 70 rồi, lưng bắt đầu gập xuống, những ngón chân quen đi đất tỏe ra. Hầu như quanh năm dính cát, dính đất, bà có thói quen nhai trậu suốt ngày. Lâu lâu lại nhổ đến toẹt vào tường. Cả mắng tường loang lỗ vì trầu bà nhổ. Các con tôi phàn nàn bà rất nhiều lần, nhưng bà chỉ cười. Mặt lấp lánh như được khen, chứ không phải vì bị cằm ràm. Bà đặc biệt có một tình yêu cháu nội không ai sánh được. Thằng Minh là cháu đích tôn. Mỗi khi tôi hoặc chồng đánh nó vì Minh không nghe lời hay học dốt, chỉ cần thấy chồng tôi tay lầm lầm cái roi là mẹ chồng sẽ chạy ngay ra trước mặt, chỉ tay vào mặt chúng tôi hét lên. Ôi trời đất ơi, tao từ Thanh Hóa lặn lội vào Sài Gòn. 50 năm nay, lấy chồng đẻ 5 đứa con, chết mất 4, còn mình mày được mỗi thằng cháu đích tôn. Tiên sư mày đánh nó thế à? Bà gào bà chửi, tay chỉ vào nhà không hạ xuống. Ngại quá, chồng tôi tản lơ, dắt xe ra ngõ đi mất hút. Cũng vì bên thằng Minh mà có lần bà đi chợ mua về trái dưa hấu để chưng Tết. Thằng cháu nội thèm ăn, lấy dao bổ ra làm đôi. Đêm giao thừa, cả nhà phải ăn dưa. Tôi thì bực, mẹ chồng lại xoa đầu thằng Minh, khen đáo, khen để. Cháu bà ngoan, nhờ mày mà đầu năm được ăn dưa đỏ, may mắn cả năm. Tính bà thế, đã yêu ai thì yêu ngất trời. Gặp cái có gì, cho ngay, cho luôn. Hàng xóm chỉ vì cô bác nào được lòng má chồng tôi. Chỉ cần bà thấy bóng họ thôi, bà sẽ gọi vào nhà bằng được. Mời ăn hết cái này cái kia. Nhưng ai mà bà đã ghét thì bà chửi, bà chì, bà chiết không thương tiếc. Bực cái tính bà, tiện lời là chửi, là la, là mắng, tôi chẳng bao giờ dám đưa bạn về chơi. 71, nhưng mẹ chồng tôi vẫn đi bán. Đi chân đất, đầu đội nón, mặc cái áo có may 2 túi đằng trước, đòn gánh 2 sọt đi khắp Sài Gòn. Dù mưa hay nắng, bà vẫn đi. Ngày nào cũng tối mịt mới về. Hôm ấy trời mưa, phố ngập lênh láng, má không về, cả nhà đứng ngồi không yên. 9 giờ tối, má chồng tôi vẫn chưa thấy về. Thằng Minh bỏ ăn tối để chờ bà về mang bánh hỏi heo quay cho nó như đã hứa. Ruột tôi nóng như lửa. Chồng tôi lâu lâu lại đi ra cửa rồi đi xuống bếp bồn chồn. Sài Gòn đang giữa mùa mưa, cơn mưa đã kéo dài suốt từ 2 giờ chiều, hầu như không hề nhỏ lại, nước không kịp rút. Cả xóm nhà nào cũng lên bên nước, thao chậu bắt đầu bập bềnh trôi khắp các ngõ hẻm. Cùng mình họ reo như đang được tham gia trò chơi mới. Hồi sáng má gánh hai gánh chuối nặng oằn vai quay quả lên đò để qua bên quận 5. Giờ không biết bán hết chưa, mưa thế này. 70 tuổi, chân đất áo mỏng, trời mưa. Hằng ngày nóng nảy với má là thế. Nhưng hôm nay, dù mưa to gió lớn đổ rần rần xuống mái tôn, nhưng không nghe được giọng chửi oan oan của má. Sao tôi thấy ngôi nhà này tĩnh lặng đến nghẹt thở. Không biết má đi đâu, 9 giờ 30 phút rồi. Ông Định, đi tìm xem bả đâu chứ, ngồi đó hoài. Tôi đã dặn cái chổi quét nhà, nước mưa bắn lên tung tóe khi chồng tôi cứ ngồi nghe cải lương từ chiếc radio. Bị nước bắn lên người, ổng nổi điên. Mưa dậy ngập nước, đi sao nổi mà đi. Nghe chồng nói vậy, tôi càng khùng lên, phầm phầm dắt xe ra khỏi nhà. Tới đầu ngõ, nước đã ngập non bánh xe. Xe chết máy. Tôi đứng đạp mãi, không chịu nổ. Thứ đàn ông mắc dịch. Đang lầm bầm thì bà cụ ở đâu xuất hiện. Giữa mưa, giọng vẫn oang oang. Mày đi đâu giờ này? Tôi ngẩng phắt lên. Chiếc xe ngã chỏng gió xuống rãnh nước. Người tôi ướt sũng vì dội đi chả kịp mặc áo mưa. Người má cũng ướt. Chiếc nón vẫn đội méo mó muốn rách. Chân má ngập trong nước. Quăng gánh vẫn còn, nhưng chuối đã hết. Nhìn má, tôi vừa xót vừa bực. Bà đi gì mà đi dữ vậy, làm tôi lo muốn chết. Bà chẳng nói gì, dán quần cao tận bẹn, lò dò từng bước vào nhà. Lòng tôi xót xa, nhưng máu nóng vẫn bốc lên. Có phải tôi tệ đến mức để ma phải đi buông thúng bán bưng cả những ngày mưa như thế này đâu? Ma đã về. Cả nhà tôi thở phào, con Lý con Hoài, chị thằng Minh đều thở phào, dù hằng ngày chúng nó rất vô tâm, nội muốn nói gì làm gì thì tùy, chúng chỉ phàn nàn chuyện má hay nhổ bã trầu vào tường nhà. Cùng mình nhảy cẩn lên, không phải vì nội đã về, mà vì sắp được ăn bánh hỏi với heo quay. Giờ trời có mưa thì mặc, con ngập tới đâu cũng mặc, má về là được. Chắc mệt quá nên không nghe má la lối như mọi khi. Hoặc do đã bán hết hàng nên má vui. Má quay qua chồng tôi hỏi: Tao bảo mày đi mua dưa leo đã mua chưa? Đúng là đẻ con dại thảm cái đũng quần bà. Nhìn vợ mày đi, sáng làm tối làm, lo cho cháu tao con mày mà giờ mày ngồi ca cổ hả thằng trời đánh thánh vật kia? Túy ngoại với sa trường, xưa nay ra trận chết hết nghe chưa? Mình tao trở về nghe chưa? Sao má biết hay vậy? Biết chồng khen móc khen mói, xong bà vẫn có vẻ rưng rưng xúc động. Bà chẳng thèm thay quần áo, lại bếp, hất hàm cho tôi bày bánh hỏi với heo quay ra mâm. Cả nhà ăn rồi, bà mua làm chi? Tao đi bán buôn để cho chúng mày ăn ngập mặt, sướng cái miệng. Được ăn, được nói, được gói, được mở, còn chê hả? Cháu bà đâu rồi? Bà săn sái thái thịt, rồi bày ra 3 cái dĩa bé bé, bưng cho 3 đứa cháu mỗi đứa một dĩa. Ánh mắt bà nhìn thẳng cháu nội lấp lánh như có lửa. Mùi heo quay khiến chồng tôi quên cả ca với cổ. Bày vô má, thong thả, bày bánh bày thịt vô cái tô để ăn. Má thấy thế, chửi: Tao chẳng còn được bao lâu, lúc tao nghèo rồi, chúng mày mà đánh mắng cháu nội tao thì tao về tao bóp cổ. Thôi, má nói hoài, 2 gánh chuối hồi sáng má để đâu rồi? Tôi dặn: Mày hỏi làm gì, ăn đi. Má không nói, tôi không ăn. Tao bán hết rồi. Má nói nhưng quay đi, lảng qua chuyện khác. Tôi nuốt miếng bánh không trôi, chắc má đã đem cho khi mưa to bán ế. Tôi nhất định phải làm ra chuyện này. sáng rồi. Đêm qua cả nhà tôi ngủ muộn, phần vì mưa quá, ướt hết cả chăn chiếu, mái tôn đã lụp sụp, còn bị bụt, bị nát, nước rỉ xuống nền nhà. Nằm chỗ này ướt chỗ kia, ma hầu như không ngủ, cứ trằn trọc. Lâu lâu má lại chửi cộc lốc những câu vô nghĩa. Mà thằng sao số tôi khổ thế này, chồng chết con khờ. Ừ thì con khờ. Trong mắt má, chồng tôi chỉ là gã xe ôm khờ khạo, bất tài vô dụng. Cả đời ổng không ăn của ai cái gì, cũng như không ai ăn được của ổng cái gì. Mỗi khi lên cơn, thần linh thiên địa từ đâu như nhập vào má. Mắt má chồng tôi long sòng sọc, ma leo lên cột điện ngay trước nhà. Cứ nhầm trưa nắng là leo lên, mà cứ thế lôi tên thằng Định ra mà mắng nhiếc. Chồng tôi lại dắt xe chuồn khỏi nhà. Cả đời ổng mỗi lần câm lặng dắt xe đi là mỗi lần má la hét lên cơn phía sau lưng. Hồi trẻ mới về làm dâu, má ngọt ngào với tôi lắm. Mẹ mẹ con. Thế mà sau này những lần lên cơn càng lúc càng dày đặc. Tôi buồn lắm. Giận mẹ đẻ tôi đã ép tôi lấy ông Định, ham cái cảnh một mẹ một con. Đã vậy bà bói còn nói sau này về cái nhà đó chị sẽ cầm quyền cả nhà người ta luôn. Bà mẹ thưởng cầm quân sung sướng thế nào, ai dè khổ thấy mẹ. Đi làm công nhân viên nhà nước, một nách ba đứa con nối nhau chui ra, nhỉnh hơn nhau như quả trứng gà trứng vịt. Cặp thằng chồng tối ngày đi nhậu, một mình tôi cán đáng hết, vừa lo con vừa lo sửa nhà. Nhiều lần đi làm về đón ba đứa con ở nhà trẻ, về cơm nước đều thấy thằng chồng đâu lại nhậu rồi. Tôi lại gửi con hàng xóm đi tìm ổng, biết ngay đang ngồi quán nhậu. Thấy ổng là tôi lủi về ngay. Về tới nhà là xỉn lè nhè. Không say không về, say về sao nổi hả con mẹ mày? Kêu tao về làm chi? Tính làm tao xấu hổ với bạn bè hả? Nói xong ổng vác cái đoạn gánh đánh đuổi. Tôi dắt ba đứa con chạy thế đái đi trốn. Ra cái bãi kho gần nhà, toàn có lau tùm, ngồi đợi tới khuya, thằng chồng mất dịch ngủ say mới dẫn con rón rén về. Ba mẹ con chui xuống gầm giường ngủ, vì sợ nó thấy lại đánh. Trên gác xếp, má chồng sau một ngày buông thúng bắn bưng, ngủ say thích gáy ầm nhà như đàn ông. Má chẳng bao giờ hay biết hoặc để ý những đêm say xỉn của con trai mình và cảnh con dâu bồng ba đứa cháu nội của má đi trốn ngoài bãi kho. Cay đắng trước gánh nặng gia đình, bao lần tôi đã cự nữ tay đôi với má. Tôi tính bỏ cái nhà này mà đi. Cô Tư hàng xóm, người má chồng quý lắm, có gì cũng cho, khuyên. Thôi giờ thằng Định chấp bà ấy chi, bà bị thần kinh mà. Ừ, thì thôi, dù sao tôi cũng có con với con trai bà ấy rồi. Mùa mưa sắp hết, nhưng dường như trước khi kết thúc, để chuyển qua mùa khô, ông trời phải xối nước xuống thật nhiều. Tôi ghét mưa. Vì mưa, Sài Gòn sẽ thành cống rãnh hết. Những khu ổ chuột sẽ trở nên bẩn thỉu, nhếch nhác. Cái nhà của má và chúng tôi đang ở là một hình tam giác tù tù. Bà Boy nói đất ấy là dạng đầu thừa đuôi thẹo, sẽ có lộc. Lộc đâu chả thấy, thay to tiếng quanh năm. Tôi đã bắt đầu nghĩ tới việc sửa nhà, nhưng lấy tiền đâu ra? Bao nhiêu thứ giật gấu giáp vai vẫn không đủ. Hầu như suốt đời chồng chỉ dành tiền cho việc ăn nhậu. Hai người đàn bà và ba đứa trẻ trong một ngôi nhà tình toàn chật hẹp. Dù vất vả như nhau, nhưng hễ gặp là cắn cấu nhau. Mày là dâu hay là mẹ tao hả? Lúc đầu bà cứ chửi tôi kiểu như vậy. Nhưng sau dần thấy tôi đi sớm về khuya, vất vả lo toan, bà dần bớt lời. Bà không nói không rằng, cứ lẩn mẩn với chợ, với đò xuôi xuôi ngược ngược. Ngày nào mà 6 giờ tôi đi làm về, thì 5 rưỡi chiều bà đã đứng hóng chuyện với hàng xóm. Thấy tôi, ma lủi lủi rồi cũng về nhà. Đó là những khi tâm tính bình thường. Còn lúc lên động lên cơn, thì tôi ái ngại vô cùng. Ca nhà này có hai nền văn hóa luôn đổi ca nhau. Khi chồng tôi không nhậu và má chồng không bị cơn tâm thần chế ngự, thì tôi là chủ tướng của cả nhà, hét ra lửa. Nhưng một khi chồng tôi say, thì má im re, còn tôi sẽ dẫn ba đứa con đi trốn. Hoặc lúc má trèo lên cột điện chửi thì cả tôi lẫn chồng đều muối mặt với bà con lối xóm. Cuộc đời một là chết luôn đi, hai là phải thay đổi. Tôi cũng có tí ăn học và đã quyết sống như điều mình nghĩ. Thằng chồng kia có thể chết vì loại thích nhậu không nên sống dai. Nhưng còn ba đứa con, ít ra chúng phải có cái phòng riêng ngăn nắp sạch sẽ để ở. Có nghị định gì đó, giảm biên chế công nhân viên chức, lãnh một cục rồi nghỉ luôn giùm cái. Tôi chả bàn với chồng, chả kể với bà má, quyết cái rụp, nghỉ việc, lĩnh tiền, sửa nhà. Những ngày sửa nhà là những ngày tôi mong lão chồng cứ đi đâu thì đi, đừng về. Và má muốn gánh bao nhiêu chuối, bao nhiêu xoài, qua đò, sang quận 5 bán thì bán, giờ nào về thì về. Miễn sao tôi được yên thân mà sửa nhà sửa cửa. Má đi, đi miết, chẳng nói chẳng rằng. Nhìn dáng má gầy gầy và chiếc đoạn gánh bạc thết nhẵn thính ở giữa oằn xuống vì gánh chuối. Và má vừa gánh vừa bước xuống đò. Lòng tôi cũng chênh vênh xót xa. Nhưng cuộc đời má đã gắn với cái đò kia, với con sông kia, với cuối chợ, đầu chợ. Dù bán chẳng lợi bao nhiêu, nhưng má vẫn muốn đi. Vì không đi thì nhớ. Dù ốm, dù cảm, một năm không có ngày nào má không đi. Sáng cảm ho đấy, cho cái đoạn gánh lên vai, chiều về lại nói cười oan oan. Má có cái kiểu mê tiền đến mở mắt. Ngày nào chợ về cũng tha về một mớ tiền, mà toàn tiền lẻ không hả? Má cất vào trong cái ruột tượng để dành. Nói má đưa đây cho tôi sửa nhà, má nhất quyết không chịu. Má nói ở bao nhiêu mà sửa, tao để dành cho cháu tao. Rồi cái nhà cũng xong, tôi gánh thêm khoản nợ, nhưng việc thì đã mất. Xây nhà xong nhưng không có tiền để mời bà con xóm giềng tới mừng, vì tiền hết, nợ nhiều. Chồng tôi buông một câu gọn lõn: rách việc, đời ta coi bốn bể là nhà. Bà già chồng nghe vậy ngồi phe phẩy cái quạt làm bằng mo cao, trông rất kỳ cục, mồm vẫn nhai trầu. Lần này bà nhổ toẹt ra cái sân mới, một khoảng màu đục và bẩn loang loáng. Đây, tao cho mẹ thằng Minh ít vốn làm ăn, coi như tao góp cho cháu tao. Bà cầm một gói vuông vuông bọc nhiều lớp giấy báo đưa cho tôi. Tôi biết đó là tiền lẻ đi chợ của bà. Tôi không thèm bóc ra, vì đoán chả được bao nhiêu. Còn không lấy của bà làm gì, bà cất đi mà phòng thân. Bà cất tiền vào phòng ngủ của tôi, nhét sâu trong ruột gối và cẩn thận bỏ cái gối vào tủ. Mấy sợi dây dụ buộc hai mép tủ lại. Một kiểu tự vệ phòng thủ của cải rất độc đáo. Ý là bà đã đưa, thì từ giờ số tiền ấy là của tôi. Rồi bà quầy quả đi bán. Non trưa bà mới đi. Trời bắt đầu như bị rang khô bởi cái nóng sau Tết. Nhưng cả đời má đi chân đất, bàn chân như một thứ hộ vệ đắc lực, nứt nẻ và thô kệch, cuốc cái thân già khắp ngõ khắp phố của quận 8 lẫn quận 5. Tôi mua dép cho bà, được 2 bún, bà mang dép cho hàng xóm. Lý do, tao thích hạ thổ cho khỏe. Phần chăm sức khỏe của bà là hãy chạm vào đất cả khi ngủ. Đi chân đất, ngủ nằm đất, gác đầu lên tay làm gối. Ngủ là ngáy như sấm rền. Đời bà hầu như không nằm giường bao giờ. Không giường, không gối, không chăn, không chiếu. Thế mà ốm đau hầu như không bao giờ ghé thăm má. Đợi má đi rồi, tôi mới vào phòng ngủ, gỡ gói tiền trong gối ra, xem là bao nhiêu. Thì trời ơi, một miếng vàng 4 số 9 dày cục, bọc ni lông kín mít. Cái vàng chứ không ít. Má lấy đâu ra số vàng này? Khi mà cái nón rách má kêu không dám mua vì sợ tốn. Khi mà cái áo giá 3 chỗ má vẫn mặc vì tiết kiệm không chịu mua áo mới. Trong khi mỗi ngày về má đều mua nào gà, nào heo, nào bánh, nào đủ thứ đồ ăn cho các con thôi. Hay là má có lời thật khi rắp tâm bán buôn kiểu mua đầu chợ bán cuối chợ. Hơn nữa, một người mê tiền như má sao lại cho tôi cả cây vàng. Hôm má đưa cho tôi một cây vàng cũng là ngày má đi tối mờ tối mịt mới về. Chồng tôi đi nhậu từ 4 giờ chiều sau một ngày trúng mánh. Tôi đi sụt sạo khắp những chợ má từng bán mà không thấy bóng dáng bà đâu cả. Tôi gọi, má ơi, má ơi, bà nội cô Minh ơi, bà nội cô Minh ơi. Nhưng đáp lại là tiếng Honda lao qua ào ào. Trời Sài Gòn về đêm, những quán nhậu lên đèn, đờn ca tài tử inh ỏi các ngõ phố quán xá, xen lẫn tiếng cụng ly vô vô như bất tận. Đã đi tìm má bao nhiêu lần, nhưng lần nào tôi cũng hồi hộp run rẩy. Má có mệnh hệ gì, tôi nhục với con tôi. Khuya quá rồi, tôi ngồi trong công viên vô định. Bỗng điện thoại reo, giọng má lạc cả đi. Bình hả con, mày ra ngã tư Hòa Lân đón mẹ về. Ôi trời đất ơi, từ quận 8, má đã thẳng tiến lên tận ngã tư Hòa Lân. 10 giờ đêm và hơn 20 cây số. Tôi chạy xe như điên. Bà đi đâu mà mò lên tận đó? Gặp được má, bà ngồi co ro bên đường. Trời ạ, bà tính đi bụi thiệt hả? Tao... Má ấp úng đầy hối lỗi. Trên đường về tôi tra hỏi cỡ nào, bà cũng không nói vì sao đi được tới đây. Càng ngày hành tung càng bí ẩn. Được rồi, đã có cách. Sáng sớm hôm sau, tôi đi làm cho một quán nhậu. Chồng tôi cũng đi sớm, phải nhốt má ở nhà cho bà khỏi đi. 80 rồi, lẩm cẩm rồi, cả cuộc đời thuộc chợ hơn thuộc mặt con cháu. Giờ đi tiếp chắc tôi chết trước má vì hồi hộp. Nghĩ vậy tôi khóa cửa nhà, mua sẵn đồ ăn uống và để má chồng trong đó. Tạm yên tâm, má sẽ không đi lang thang nữa. Ai ngờ tối tôi vừa đi làm về, má đã chờ sẵn ở cửa và lao đi. Đi đâu giờ này? Má không nói, đi như chạy trốn. Chán quá, tôi thay kệ. Sáng sớm hôm sau, má về gọi tôi lên gác, giọng đầy bí mật. Tao cho vợ thằng Định này. Gì nữa đây? Tôi hỏi cọc lóc. Thì mày cầm đi. Má cầm tay tôi, ấn vào nắm tiền lẻ. Mấy ngày nay, ngày nào má cũng làm vậy. Còn dặn, mày đừng nói cho chồng biết. Không đi bán nữa, vì chồng tôi đã chặt cái đòn gánh của má giấu đi. Thế nhưng má vẫn ra chợ, vẫn phải mua và bán đi được cái gì đó, thì bà mới vui. Cái nghiệp chợ bám lấy má như không muốn buông tha. Chủ nợ bắt đầu đòi tiền vì nợ lâu quá, lãi mỗi ngày thêm một dậy thêm. Tôi bắt đầu nghĩ tới số tiền vàng má đưa, lấy cái đó trả nợ. Nhưng lòng tôi nặng trĩu. Tôi chỉ muốn giữ lại, cất đi cho má, phòng khi có chuyện không lành. Một cây vàng có lẽ được tính bằng cả ngàn cái vàng bước chân má rảo bộ khắp hang cùng ngõ hẻm, được ghi cóp từ những ngày nắng, ngày mưa. Và ở đó là kết quả của trăm ngàn lần má tiết kiệm không dám sắm sửa gì cho bản thân. Thậm chí, đôi dép má không dám mua, cái khăn mặt cũ và rách hơn cả khăn lau, má vẫn cố dùng. Không được, tôi không thể đụng vào khối tài sản của má, dù nó không nhiều, nhưng lại có một giá trị đặc biệt. Nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra cách trả nợ. Tối nay lại có cái đám cưới ở quận 4. Lâu lắm tôi không dám sắm sửa xe xua gì cho bản thân. Mọi thứ dồn hết cho thằng Minh, con Lý, con Hoài, ăn học hội hè. Đứng trước gương, tôi thấy mình thật vô vị. Áo quần cũ cả rồi. Đi tiệc thế này quê quá luôn. Tôi hậm hực đi ra khỏi nhà. Má vẫn đi từ sáng tới tối mịt. Mỗi lần về vẫn mua đồ ăn, nhưng trông má mệt mỏi, rã rời. Đợt này mật độ những lần lên cơn của má ngày một dày đặc. Cả nhà từ vợ chồng con cái quyết không đụng đũa vào những gì má mua về, vì vừa bỏ vô miệng một miếng, nuốt chưa trôi, đã muốn ói ra ngoài. Vì má chửi dữ quá. Tôi cũng giận, không ăn. Tôi nói với má, tôi có kêu má mua đâu. Mua về ăn thì má đay nghiến, không ăn thì má khóc lóc này nọ. Lần sau làm ơn má đừng mua gì vậy đây nữa. Má buồn, hôm sau không mua đồ ăn về thật. Đỡ nghe má nhiếc móc, xỉa xói. Thế nhưng nếu không mua cái này, má lại mua cái khác. Chợ đời như ăn vào não của má rồi. Bán với mua như hai kẻ thân thuộc nằm hai bên, và má thì ở giữa. Sau hôm tôi đi đám cưới một tuần với bộ đồ cũ xì, má đi chợ về lại gọi tôi lên gác, giọng rất nghiêm trọng. Mẹ thằng Định, lên đây, tao bảo. Má chìa tay ra cái hộp nhựa màu đỏ. Má đưa tôi. Mở ra là sợi dây chuyền ống a ống ánh rất đẹp mắt. Má chủ động đeo vô cổ tôi. Má nói, Mày vì gia đình này mà khổ, tao mua cho mày để đi cưới hỏi nhà ai thì có cái mà khoe. Kẻo người ta thấy mày xú xứ quá lại khinh cho. Tôi há hốc mồm, nhìn má đang sung sướng cài khóa sợi dây chuyền lên cổ cho tôi, giống như chính má mới là người được tặng quà. Bàn tay nhăn nheo bởi dây mảnh khảnh rung rung và đôi mắt đục mờ. Tôi nén khóc mà nước mắt cứ trào ra. Tôi cố nói nhỏ nhẹ với má, bà thương con dâu, bà nói đi, con sẽ nhận. Bà lấy tiền đâu mà mua sợi dây này? Má im luôn, gặng hỏi mãi không nói. Tôi đòi trả lại sợi dây nhưng má giãy nảy, đừng đừng. Rồi má nói, tao nói sợ mày chửi tao. Tao không ăn cắp của ai đâu mà mày sợ. Tao mua bằng tiền đi dây của con Quế đầu ngõ. Mỗi ngày tao trả dần cho nó 50 ngàn. Má lấy đâu ra 50 ngàn, còn tiền lời nữa? Tôi đang lo vì mụ Quế là dân giang hồ, chuyên cho dây nặng lãi, không từ một ai. Tao đi xin ở chợ đó, con Quế nó không lấy lời. Tình làng nghĩa xóm, nó mà đòi, tao xé xác nó ra. Mắt tôi cay xè, tôi khóc òa lên. Tôi chỉ biết đôi co với má bao năm nay, tôi đã bao giờ lo được gì cho má. Má ơi. Tôi thật lòng không muốn má chạy chợ nữa. Cuộc sống đã dần bớt khó khăn. Kệ chứ, nợ nần thì là quái gì? Còn người, còn của, còn nợ, còn trả, còn sống, còn cày. Lo gì? Một đời ta, muôn vàn đời nó. Mỗi lần ăn uống phủ phê, má vẫn chẳng nói thế là gì. Má hãy ở nhà đi, má già rồi. Lỡ xe pháo làm sao đôi chân má chống lại được. Má bảo, còn sống, còn đi. Đời tao yêu nhất cái chợ. Yêu nhì là thằng cháu đích nhôm của tao. Mai có chết, hôm nay tao cũng phải ra chợ. Ở cái chợ bẩn thỉu quanh năm rác rến và ngập nước ấy, có gì vui mà nó lấy hết cuộc đời của má. Vậy mà má cũng có những người bạn chợ yêu quý má lắm. Một thứ tình cảm thân thương khó tả. Má cũng hay cãi lộn với họ. Cái chợ có ai má tự đâu. Ai cũng đôi lần bị má ném những thứ tục tiểu vào mặt. Nhưng họ chả chấp. Có lẽ cái kiểu chửi như hát hay của má, ví von chất ngất, lên bổng xuống trầm, lại là một kiểu bản sắc chẳng ai có. Người Sài Gòn thích vui, thích cái gì ấm áp chân thực. Má thì chẳng thiếu. Chửi người ta xong, lát sau đã cười khơ khơ, như không có gì xảy ra, mà còn hát đủ thứ âm nhạc. Suốt ngày ngoài chợ mà nhạc gì, giờ cái lương gì má cũng rành. Buồn buồn, chợ ế, mà lại hát họ nói nối xuống ca vài câu cho mấy cô mấy dì nghe. Ai cũng vỗ tay tán thưởng. Có phải vì thế mà má thèm chợ, nhớ chợ đến miệt mài. Cấm một bà già 50 năm gắn với cái chợ đúng là điều khó hơn lên trời. Thôi thì má cứ đi nếu thích. Nhưng lạ thật, lâu rày má đâu còn bán. Má cũng ít ghé chợ cũ. Má đi đâu xa thích. Tôi chẳng rõ má đi đâu nữa. Mà sao không bán buôn má vẫn có tiền. Chiều nay tôi đi làm về sớm. Dì Tư hàng xóm chạy vô nhà kêu tôi lên xe, dì chở ra công viên gần nhà. Dì chỉ cho tôi phía xa xa kia. Trời ơi, là má chồng tôi. Má đi chân đất, đầu trần, tóc xổ tung, đang ngồi co ro, giơ cái mũ rách ra xin tiền người qua lại. Té ra, má vẫn đi xin mỗi ngày. Tôi đau thắt ruột và xấu hổ với dì Tư vô cùng. Tôi đến bên má, gần như chắp tay lạy má. Má ơi, con lạy má. Má thương con, thương cháu. Má đừng làm vậy. Má về đi. Má còn như thế này, mai mà con chết cho má coi. Rồi sau hôm đó, má không đi ăn xin nữa. Má lại đi bán. Má xuất hiện trở lại ở chợ, khiến mấy bà bạn già mừng rơn. Thấy má, họ như thấy có một sự mạnh mẽ vô hình tiếp sức. Má nói, mấy ngày rồi tôi đi thăm họ hàng xa, nay đi bán lại. Thì ra má cũng sợ người ta biết, nói thác đi. Má lại gánh chuối đi bán, nhưng không mua đầu chợ bán cuối chợ. Má mang thẳng vô cổng khu chung cư mới xây ngay sau chợ bán. Mới nửa buổi, đám trật tự đô thị có lệnh làm đẹp đường phố. Thế là hai gánh chuối của má bị hốt đi.

nào bỡ ngỡ cho riêng em một cô gái cùng người em yêu say sưa tương lai. Vẫn còn có một người sẽ chia những điều rất dịu dàng. Việc nhà khó khăn hay nơi trẻ cần biết thêm, mẹ trông cùng bên cạnh em nắng sâu mưa. Là bàn tay ấm áp yêu thương hiểu thấu cho em, chăm sóc rất ân cần. Mọi chuyện sẽ không như mong đợi vì biết đâu một mình em đây không tự lo hết. Cùng một nhà cùng một mái ấm tin yêu, ban đầu người rất quan trọng hiểu thấu cho nàng sau chúng ta.